Dựa vào lão tử là công. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vẫn là đến đây Mỹ quốc Florida. Vũ cùng An Giật hai người bỏ công tác ở Lam Đảo, tính toán đi ăn bánh khác nên đến bên này. Hạ Vũ lần đầu tiên đi vào thế giới giải trí, kiềm chế không được tâm tình trong lòng kích động sôi trào. Một bên An Giật khinh bỉ nhìn hắn một cái. A Vũ, ngươi tự nhiên chút. Hạ Vũ quay đầu đối y mở miệng nói. Thỉnh không cần thúc giục ta, cái này qua biên giới con người, cảm ơn. An Giật nghi hoặc, ngươi thời đại học không có đi Pháp quốc lĩnh thưởng. Hạ Vũ nhất thời liền sụp đổ. Không có tiền như thế nào đi? An Giật, ta nghĩ đến ngươi đi. Hạ Vũ, ta biết khi đó ngươi ở New Zealand tiêu du. An Giật, tiếp theo hai người kêu một chiếc xe taxi đi đến công ty Kiều Sâm. 43 phút sau, hai người đi tới phía dưới cao ốc công ty Kiều Sâm, nhìn đến kiến trúc cao ốc kết cấu tương đương giàu có hiện đại hóa, thật khâm phục. A Giật, ngươi xem, thật sự là nơi tốt a. Hạ Vũ trong mắt các loại hâm mộ ghen tị. An Giật gật đầu tán thành, công ty này cũng thật có tiền, ngươi xem bức tượng kia oa kháo, khẳng định thực quý. Hai người còn ngoài cửa lớn chảy nước miếng, tiếp theo một vị nam từ phương Tây trẻ tuổi nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức tươi cười như hoa chạy ra đón. Là Hạ Vũ Hạ tiên sinh cùng An Giật An tiên sinh. Nam từ phương Tây thập phần nhiệt tình tiêu sái đến trước mặt bọn họ cùng hai người bọn họ bắt tay. Các ngươi hảo, ta là nhân sự bộ tổng giám đốc Mạn Địch Kiều Sâm. Hoan nghênh các ngươi tới nơi này. An Giật nghe được y tự giới thiệu, lập tức kinh hô. Mạn Địch tiên sinh, tiếng Trung của ngươi nói cho cùng rất lưu loát. Mạn Địch cười, bởi vì người lãnh đạo chúng ta yêu cầu a. An Giật bĩu môi. Vị lãnh đạo này cũng thật ái quốc. Hạ Vũ vội vàng nhéo cánh tay An Giật một chút, sau đó cũng lộ ra nụ cười khách khí. Thật sự là phiền toái Mạn Địch tiên sinh, cư nhiên còn làm phiền ngươi tự mình đi ra chờ chúng ta. Mạn Địch vội nói, đây hẳn là điều nên làm. Lão bản có lệnh không thể không theo a. Mạn Địch đưa bọn họ tạm thời tới phòng nghỉ VIP dành cho khách quý, nơi đó thoạt nhìn giống như phòng tổng thống. An Giật nhìn chung quanh một chút hưng phấn nói, A Vũ, chúng ta có phải hay không gặp vận may? Tổng giám đốc tự mình đi ra nghênh đón, còn cho chúng ta vào phòng VIP này nghỉ. Thật là coi trọng thượng khách a. Hạ Vũ cũng không dự đoán được sẽ hưởng thụ đãi ngộ cao như thế, nhất thời có chút ngỡ ngàng. A Vũ, hay là công ty có người giật dây? An Giật không khỏi như vậy hỏi. Không thể trách y hoài nghi như thế, hai người bọn họ ban đầu đến đây chỉ có thể xem như người mới, cho dù được Kiều Sâm coi trọng, cũng không có thể hưởng thụ đãi ngộ đến cấp bậc này a. Hạ Vũ suy nghĩ một chút thực thành thật lắc đầu. Ta không nhớ rõ ta trong vòng làm việc nhận thức danh nhân nào a. Nga, trừ ngươi là nam nhân. An Giật lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn vội vàng giả ngu nhún vai. Qua hơn 10 phút, Mạn Địch cầm hai phần hợp đồng tiến vào. Hạ Vũ cùng An Giật nhìn đến muốn nói chính sự, lập tức đều ngồi nghiêm chỉnh. Mạn Địch phân biệt đem hai bản hợp đồng đưa tới trước mặt Hạ Vũ cùng An Giật nói. Hai bản hợp đồng là của tổng tài chúng ta tự mình định ra, hai vị tiên sinh nhìn xem, nếu có chỗ nào không hài lòng có thể nói ra. An Giật nhanh tay dẫn đầu cầm lấy hợp đồng trên bàn phân ra cho mình, mới vừa xem liền kinh ngạc nói. Kế hoạch bộ bộ trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được An Giật nói như vậy, Hạ Vũ cũng cầm lấy bản hợp đồng phân cho mình, nhìn mặt trên viết chức vị là bộ phó tổng giám thiết kế. Tiếp theo An Giật nhìn Hạ Vũ cũng nhìn y tương đối không nói gì. Mạn Địch nhìn hai người bọn họ đột nhiên trầm mặc, vì thế lập tức hỏi. Hai vị tiên sinh là có vấn đề sao? An Giật vừa định mở miệng đã bị Hạ Vũ đánh gãy. Mạn Địch tiên sinh, các ngươi không phải muốn chúng ta lại đây làm thiết kế sư sao? Như thế nào biến thành quản lý tầng nhân viên? Nghe được không phải lời cự tuyệt, Mạn Địch ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ tiên sinh là như vậy, chúng ta nhất trí cho rằng ngươi cùng An tiên sinh là có thể đảm nhiệm hai chức vị này. Vẫn là hai vị tiên sinh đối chính mình không tin tưởng. Hạ Vũ cùng An Giật hai người đều là một cây chịu không nổi phép khích tướng, bị nói như vậy, hai người lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ai nói không tin tưởng? Mạn Địch bị biểu tình phong phú hoạt bảo chọc cười, vừa cười nói. Hai vị tiên sinh nhìn lại có vấn đề gì không, nếu không có vấn đề, như vậy xin mời ký tên đi. Sao, em ký là em khổ cả đời a, đừng có ký a, kiệt gì, sao, không có gì tê, một lát sau, Hạ Vũ cùng An Giật đều tự xem hết hợp đồng, lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ, con mẹ nó phúc lợi này quá tuyệt vời, này không khoa học. Vì thế Hạ Vũ lại hỏi, Mạn Địch tiên sinh, ta đối hợp đồng nhưng thật ra không có tê một kiến gì, chính là cảm thấy được chúng ta vừa tới là người mới, lập tức hưởng thụ nhiều phúc lợi đãi ngộ như vậy có thể hay không tốt lắm. Mạn Địch nghe được hắn nói nhịn không được cười ha ha. Ta lần đầu tiên nhìn đến phúc lợi tốt như vậy còn có người cảm thấy không tốt à, không phải. Hạ Vũ lại vội vàng nói, như vậy đi ta có thể hay không gặp người định ra bản hợp đồng này. Không nghĩ tới Hạ Vũ có yêu cầu này, Mạn Địch sừng sốt một chút, lập tức nghĩ đến lão bản bọn họ yêu cầu nhất định phải hống hào Hạ Vũ, vì thế lập tức một lần nữa cười cười. Kia thỉnh hai vị tiên sinh chờ ta liên hệ một chút xem thử tổng tài chúng ta hiện tại rảnh hay không. Làm phiền Mạn Địch tiên sinh, Hạ Vũ cười đến thực khách khí, nhìn Mạn Địch đi ra khỏi VIP An Giật lập tức nói. A Vũ, ngươi cũng hiểu được rất khả nghi đi. Hợp đồng này phúc lợi thật tốt quá, người viết bản hợp đồng không phải ngốc tử thì phải là có tính toán khác. Hạ Vũ nhìn An Giật, mưu nào, mưu tiền hay là mưu sắc, An Giật hừ nói, muốn nói cho rõ người ta mưu chính là ngươi, đừng quên, bọn họ thỉnh người đó là ngươi. Ta chẳng qua là thuận tiện bị ngươi tha tới. Hạ Vũ, lại qua 10 phút Mạn Địch lại tươi cười như hoa tiêu sái tiến vào phòng VIP nói. Hạ tiên sinh tổng tài chúng ta đáp ứng bớt thời giờ gặp ngươi. Hạ Vũ chỉ An Giật một bên, bản thân ta đây, Mạn Địch vẫn như cũ cười đến thực khách khí, ngượng ngùng, còn thỉnh An tiên sinh ở trong này chờ. Nếu cần phục vụ gì, có thể bất cứ lúc nào gọi số điện thoại nội tuyến. Hạ tiên sinh mời ngươi đi theo ta, vì thế Hạ Vũ xoay người nhìn về phía An Giật hướng hắn phất tay. Hạ đại nhân ngươi đi ta sẽ tại đây chờ ngươi chiến thắng trở về. Hạ Vũ, sau đó vì muốn làm rõ ràng Kiều Sâm rốt cuộc là ôm mục gì muốn hai người bọn họ đảm nhiệm ở đây, Hạ Vũ cùng Mạn Địch hướng văn phòng tổng tài đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng tài Kiều Sâm văn phòng ở tầng cao nhất còn có cái thang máy chuyên môn dẫn lên. Hạ Vũ ở trong lòng nói thầm, tổng tài này cũng quá xa xỉ, khắp nơi khoa trương là kẻ có tiền. Tới tầng cao nhất, lúc này Mạn Địch thực cung kính đối Hạ Vũ nói. Hạ tiên sinh tổng tài chúng ta ngay bên trong, mời ngươi đi vào. Hạ Vũ trừng lớn mắt, ta trực tiếp vào, Mạn Địch gật gật đầu, ân tổng tài chúng ta đang chờ ngươi. Hạ Vũ, dưới ánh mắt tha thiết của Mạn Địch, Hạ Vũ đành phải kiên trì một mình đi vào cái gọi là phòng tổng tài. Hắn đi đến cạnh cửa nhẹ nhàng gõ hai cái, bên trong không có phản ứng, phát hiện cửa không có khóa, liền đẩy cửa đi vào. Đi vào văn phòng này đánh giá một chút, phát hiện bên trong thực sạch sẽ, bởi vì chu vi tất cả đều là tường thủy tinh, bởi vậy ánh mặt trời tương đối đầy đủ. Hạ Vũ đang thưởng thức cảnh đẹp tầng cao nhất, đột nhiên sau lưng có người ôm chặt lấy hắn. Hạ Vũ nhất thời kinh hãi, lập tức giãy giụa, sau lưng người kia không nhìn hắn giãy giụa, ở sau gáy hắn hạ xuống nụ hôn. Trời mưa thiên ngươi vẫn là đến đây, Hạ Vũ toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, bởi vì hắn nghe ra thanh âm người này là Thiếu Kiệt. Cách chương.